thần cấp đặc công hệ thống, chương 1431 Vân Thủy vẩy mực đồ. Góc truyện audio.com, Tống Khanh nơi nào sẽ nghe không rõ Lâm Hoan lời nói hàm nghĩa. Lập tức nàng liền giận dữ nói, phi, ngươi tưởng Mỹ, a ta đột nhiên nhớ tới còn có kiện việc gấp muốn làm, liền trước không hàn huyên. Lâm Hoan kia lực hiện vội vàng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Đừng, đừng quải điện thoại, ngươi muốn cho ta tỏ vẻ. Ta đây liền tỏ vẻ một chút sao, nói đến sau lại Tống Khanh thanh âm cùng với nhỏ đến sắp làm người nghe không được. Quách Đài Trường chính là cho nàng hạ tử mệnh lệnh, làm nàng vô luận như thế nào đều phải bắt được siêu tầm Lâm Hoan cơ hội. Hơn nữa, bị cái này tên vô lại khi dễ về sau, nàng cũng thường xuyên sẽ nhớ tới ngay lúc đó từng màn, rất muốn lại ôn lại một chút, vừa rồi nàng trực tiếp cự tuyệt Lâm Hoan cũng chỉ là không nghĩ làm cái này tên vô lại quá đắc ý mà thôi. Như vậy à, vậy được rồi, nếu Tống Đại Mỹ nữ chủ trì muốn tỏ vẻ một chút kia chuyện khác liền không như vậy quan trọng, hắc hắc. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, kế tiếp cùng Tống Khanh xác định hảo thời gian địa điểm, lúc này mới về tới Long Ảnh tổng bộ. Lâm Hoan, đây là Ngụy lão gia tử cho ngươi tạ lễ. Long đầu văn phòng nội, Hàn Thiên Sơn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cổ kính gỗ đàn hộp chậm rãi đẩy đến Lâm Hoan trước người. Ở làm cái này động tác đồng thời, Lâm Hoan thực rõ ràng từ Hàn Thiên Sơn trên mặt thấy được vài phần không tha, đau mình biểu tình. Ngụy lão gia tử, Lâm Hoan chân mày một chọn, một cái hòa ái lão nhân hình tượng nháy mắt hiện ra hắn trong óc. Kỳ thật Lâm Hoan căn bản không có gặp qua Ngụy lão gia tử chân nhân, nhưng hắn khi còn nhỏ chính là thường xuyên ở TV thượng thấy Ngụy lão gia tử. Đến nỗi Ngụy lão gia tử vì sao phải cho hắn tạ lễ, tự nhiên là bởi vì hắn đem Ngụy tiểu thư từ ban nạp trên đảo cứu trở về. Ngụy tiểu thư là Ngụy lão gia tử cháu gái, mấy ngày hôm trước đi ban nạp đảo du ngoạn, sau đó đã bị khống chế được. Bất quá Ngụy tiểu thư thân phận đặc thù, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có như vậy một nắm người biết nàng thân phận thật sự, trên mạng đều không có nàng bất luận cái gì một chương ảnh chụp. Vì bảo mật Hàn Thiên Sơn vô pháp bắt được Ngụy tiểu thư điện tử ảnh chụp, chỉ có thể là làm Lâm Hoan đi Đông Sơn Hào tàu sân bay thượng tìm Ngô Sa Phong, bởi vì Ngô Sa Phong ở xuất phát phía trước cũng nhận được cái này tuyệt mật nhiệm vụ, trên tay có một chương Ngụy tiểu thư ảnh chụp. Cũng may Lâm Hoan không phụ sứ mệnh, thành công đem tất cả con tin đều cứu ra tới, Ngụy lão gia tử vì tỏ vẻ cảm tạ, đưa Lâm Hoan một kiện tạ lễ cũng là theo lý thường hẳn là việc Vân Thủy vẩy mực đồ, Vương Hữu Chi. Lâm Hoan mở ra hộp sau, liền thấy được bày biện ở bên trong một bộ bồi tốt tranh chữ, đem tranh chữ phô đến trên bàn sau một bộ tranh thủy mặc liền sôi nổi với trên giấy. Lâm Hoan tuy rằng không hiểu họa, nhưng Vương Hữu Chi tên hắn vẫn là nghe quá, đây chính là Hoa Hạ trong lịch sử đỉnh đỉnh đại danh đại họa gia, có họa tiên chi xưng. Vương Hữu Chi tác phẩm truyền lưu hậu thế rất ít, xưng là truyền lại đời sau chân phẩm cũng không chút nào vì quá, bất luận cái gì một bộ Vương Hữu Chi họa tác đều có thể ở đấu giá hội thượng đánh ra quá trăm triệu Mỹ kim giá cao. Này bức họa nếu là bút tích thực tuyệt đối giá trị liên thành. Nếu là Ngụy lão gia tử đưa kia khẳng định là bút tích thực không thể nghi ngờ. Lâm Hoan cảm thán một tiếng, hai mắt mạo quang đem họa thu hảo, sau đó gắt gao nắm ở trong tay. Hàn Thiên Sơn mắt trông mong nhìn Lâm Hoan đem họa hộp cầm ở trong tay, xoa xoa tay nói, Lâm Hoan, ngươi thích cất chứa cổ họa sao? Còn hảo đi, làm sao vậy? Lâm Hoan làm bộ khó hiểu hỏi, cái kia, cái này, ân, Hàn Thiên Sơn đi qua Ngụy lão gia tử ra vài lần, cũng gặp qua này phó Vân Thủy vẩy mực đồ, rất là yêu thích bất quá họa ở Ngụy lão gia tử trong tay, hắn liền tính lại yêu thích cũng chỉ có thể là nhìn xem. Hiện tại họa bị Ngụy lão gia tử đưa cho Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn liền tưởng đem họa cấp thảo lại đây, nhưng hắn lại kéo không dưới mặt tới cùng Lâm Hoan thảo muốn. Hàn Long đầu, ngươi thích này phó họa, Lâm Hoan tựa như mới hiểu được Hàn Thiên Sơn ý tứ. Dường như kinh ngạc nói, khụ khụ thật không dám giấu giếm ta nhớ thương này bức họa đã thật lâu, Lâm Hoan a, nếu là ngươi bỏ được bỏ những thứ yêu thích ta có thể lấy đồ vật đổi hoặc là dùng tiền mua. Hàn Thiên Sơn rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống muốn được đến này bức họa dục. Vọng, nói ra chân thật ý tưởng, ai nha Hàn Long đầu, nhìn ngươi lời này nói, hai ta cái gì quan hệ, ngươi muốn này bức họa nào còn dùng lấy đồ vật đổi a? Lâm Hoan đại khí vung tay lên nói. Hàn Thiên Sơn hai mắt sáng ngời ám đạo tiểu tử này chẳng lẽ nguyện ý tặng không cho ta? Kia nhiều ngượng ngùng a, ngươi trực tiếp cho ta 200 triệu Mỹ kim là đến nơi. Lâm Hoan nói tiếp, Hàn Thiên Sơn, thần mẹ nó cho ngươi 200 triệu Mỹ kim a, ngươi cho rằng ta là khai ngân hàng sao? Liền không thể cho ta một cái hữu nghị giới. Một khắc trước cho rằng Lâm Hoan muốn tặng không chính mình vui sướng, giờ phút này nháy mắt liền hóa thành một chậu nước lạnh tưới tới rồi Hàn Thiên Sơn trên đầu. mắt thấy Hàn Thiên Sơn muốn ra bên ngoài bốc hỏa, Lâm Hoan vội vàng cợt nhả nói, nhìn đem ngươi cấp hai ta kia quan hệ có thể nói tiền a, nói tiền nhiều thương cảm tình a, ngươi thích cầm đi thì tốt rồi, dù sao ta đối cổ họa không có hứng thú. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền đem họa đưa tới Hàn Thiên Sơn trước mặt. Hàn Thiên Sơn khẩn trương a, này bức họa hắn chính là tâm tâm niệm niệm đã lâu, chỉ cần hắn tay nhỏ duỗi ra họa liền đến tay, hảo không chân thật a. Liền ở Hàn Thiên Sơn muốn duỗi tay tiếp nhận họa trong nháy mắt, Lâm Hoan đột nhiên lại đem họa cấp trừ trở về. Ai, Hàn Long Đầu, không nghĩ tới ngươi ra mặt như vậy mỏng, tặng không ngươi ngượng ngùng. Nếu là đi, như vậy, ngươi trở về nhìn xem trong nhà có thứ gì cùng này bức họa giá trị tương đồng, chúng ta trao đổi. Nói xong Lâm Hoan liền hướng Hàn Thiên Sơn vẫy vẫy tay, rời khỏi văn phòng. Hàn Thiên Sơn chỉ cảm thấy trong lòng hiểu rõ vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này tiểu tử thúi thế nhưng liền ta đều dám chơi. Ra tới Hàn Thiên Sơn văn phòng sau, Lâm Hoan giơ tay sờ mồ hôi lạnh âm thầm ni nam đạo thiếu chút nữa làm Hàn Long Đầu đem họa cấp hố đi. Trở về ta phải cha cha này phúc vân thủy vẩy mực đồ giá trị bao nhiêu, miễn cho làm thâm hụt tiền mua bán. Này bức họa là hắn bằng bản lĩnh đổi lấy, nào có tặng không người khác đạo lý, chẳng sợ đối phương là Hàn Thiên Sơn. Cũng không được, bất quá Hàn Thiên Sơn chỉ cần lấy ra giá trị không sai biệt lắm đồ vật tới trao đổi, Lâm Hoan cũng mừng rỡ giúp. Người thành đạt ai làm Hàn Thiên Sơn giúp hắn rất nhiều đâu. Đến nỗi Hàn Thiên Sơn có hay không cái này kinh tế thực lực. Ha ha, Hàn Thiên Sơn ở Thượng Kinh Quang biệt thự liền vài bộ cất chứa đồ cổ văn vật khẳng định cũng ít không được nào đi. Từ thiên sứ chi thành bay đi Hoa Hạ Thượng Kinh trên phi cơ, đã làm cái trang giả dạng Britney chính trộm đánh giá hữu phía sau hai người. Carlos, Pierce cùng Ioni, Quỳnh, bọn họ cũng phải đi Hoa Hạ. Này hai người tuy rằng đều đeo kính râm cùng khẩu trang, lại không thể gạt được Britney đôi mắt, chỉ là Britney có chút nghi hoặc một cái đại đạo diễn cùng một vị đại minh tinh đi Hoa Hạ làm gì, có tân điện ảnh muốn tuyên truyền sao? Thực mau Britney liền lắc đầu lẩm bẩm, bọn họ gần nhất giống như không có liên thủ quay chụp tân điện ảnh a, Britney ngày thường ái xem trọng Lion. Điện ảnh, thậm chí nàng vẫn là Ioni, Quỳnh fan, cho nên đối hai người động thái tương đối hiểu biết. Cứ việc Britney rất muốn tìm hai người muốn ký tên, nhưng bọn hắn đem chính mình bao vây như vậy kín mít, vừa thấy liền không nghĩ bị người quấy rầy, lập tức nàng liền chặt đứt cái này ý niệm. Chỉ là kế tiếp hai người kia chi gian đối thoại lại khiến cho Britney mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cách chương,